Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 934, Bí mật của Hằng Viễn. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Không, ngươi sai rồi. Giết người diệt khẩu cũng phải xem thời cơ. Xem có cần thiết không? Thử nghĩ một chút, Hằng Viễn là ai? Một võ tăng Thanh Long tự mà thôi. Hắn ở trong vụ án Bình Dương quận chúa, chỉ là một quân cờ. Bé nhỏ không đáng kể. Một quân cờ không biết tin tức, có cần thiết giết người diệt khẩu? 4. Nhưng bây giờ, Nguyên Cảnh Đế cảm thấy, có cần thiết giết người diệt khẩu? Sở Nguyên Trần truyền thư. 3. Không sai. Vậy là nguyên nhân gì khiến Nguyên Cảnh Đế quyết định muốn giết người diệt khẩu? Mọi người nghĩ xem, Hằng Viễn Đại Sư gần đây đã làm chuyện gì? Ngăn trở cấm quân trong cung, Kiếm Châu thủ hộ hạt sen, thành viên Thiên Địa Hội chấn động. 3. Hằng Viễn Đại Sư cùng các ngươi đi lại rất gần. Cùng đại ca của ta đi lại rất gần. Đại ca của ta là người nào? Là tâm phúc của Ngụy Uyên. Trên đời không có vụ án hắn không phá được. Trong vụ án diệt thành Sở Châu, Nguyên Cảnh Đế thật ra bại lộ rất nhiều thứ. Lúc này, hắn phát hiện Hằng Viễn Đại Sư ở cùng một chỗ với các ngươi. Hắn lo lắng, có kiêng kỵ, tuyệt đối muốn giết người diệt khẩu. Mà nguyên nhân hắn giết người diệt khẩu, ta đoán là Hằng Viễn Đại Sư ở lúc truy tra tung tích sư đệ Hằng Tuệ, đã biết một ít manh mối quan trọng. Chính hắn có thể không hiểu ra, nhưng Nguyên Cảnh Đế sợ hãi hắn để lộ ra. 1. Người nói có đạo lý, nhưng ta vẫn có hai nghi hoặc. Thứ nhất, bệ hạ vì sao phải âm thầm bắt cóc dân chúng trong thành? Thứ hai, trong cung cấm vệ nghiêm ngặt, bất cứ sự lui tới nào cũng có ghi lại. Thế lực trong cung rắc rối phức tạp, có cơ sở ngầm của các phe, có giám chính, có quốc sư, có Ngụy Uyên, có các đảng phái. Cũng không phải bệ hạ muốn đưa người vào thì có thể đưa vào. Huống chi là số lượng dân chúng nhất định. Nói trắng ra là chính là con đường vận chuyển không hợp lý. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Lúc này, Lệ Na truyền thư nói, cái này còn không đơn giản. Đào đường bí mật là được. Nhà đầu ngốc này một lời trúng luôn. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư chợt yên tĩnh. Nếu là con đường bí mật, Bình Viễn Bá khẳng định biết. Nhưng Bình Viễn Bá đã chết, còn có ai biết được? Tiểu đầu mục trong tổ chức môi giới. Nếu là như thế, Ngụy Công ơi Ngụy Công, người liền đáng sợ rồi. Cũng không nhất định. Con đường bí mật nhất định là cực kỳ bí ẩn. Bình Viễn Bá sao có khả năng để thủ hạ biết? Hứa Thất An day day mi tâm. Truyền thư nói, chúng ta bây giờ cần cân nhắc không phải bí mật của Nguyên Cảnh Đế, mà là Hằng Viễn Đại Sư làm sao bây giờ? Chưa có ai trả lời hắn, bởi vì mọi người đều cảm thấy khó giải. Trong không khí trầm mặc, Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói, trước tìm được hắn ở nơi nào. Về phần an nguy của hắn, các ngươi không cần quá lo lắng. Hằng Viễn sẽ không chết. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Đám người diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư đồng thời ở trong lòng chất vấn. 9. Cái này đề cập đến một bí mật của Hằng Viễn. Chưa được hắn cho phép, ta không tiện lộ ra. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi. Đó là nguyên nhân ta lựa chọn hắn làm người nắm giữ mảnh vỡ địa thư. Đương nhiên, nên tìm hắn vẫn phải tìm. Bây giờ không sao không đại biểu về sau cũng không sao. Nếu là như vậy, vậy ta không lo lắng trong ngắn hạn thân phận bại lộ. Cũng liền không cần mang theo người nhà rời kinh. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Hắn truyền thư nói, phương diện này giao cho đại ca ta xử lý đi. Đả canh nhân phụ trách tuần phố. Ghi lại mật thám Hoài Vương hôm nay ra vào có thể tra được. Kim Liên đạo trưởng bổ sung, nghĩ cách dụ dỗ ra mật thám Hoài Vương, ở ngoài thành giết bọn chúng, để Diệu Chân chiêu hồn thẩm vấn. Sau khi bàn bạc thêm vài câu, Thiên Địa Hội kết thúc lần bàn việc kéo dài này. Sau khi trời sáng, Lý Diệu Chân cùng Hứa Thất An quay về nội thành, người sau đi nha môn đả canh nhân một chuyến, ủy thác Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu tìm đọc ghi chép ra vào nội thành. Hoàng thành hôm qua, cũng ước định ngày mai đi câu lan nghe khúc, lúc này mới rời khỏi nha môn đả canh nhân. Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý, cọc cọc cọc về phủ, sau đó một mình rời khỏi. Sau khi ở Câu Lan biến hóa quần áo, dung mạo thì rời khỏi, trằn trọc mấy phen, đi tới chỗ ở của Mộ Nam Chi vợ người đã khuất. Gõ cửa thật lâu, không ai hưởng ứng, lại gõ cửa hồi lâu. Trong sân rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân, két, cửa sân mở ra, Vương Phi mặt mộc, tóc hỗn độn, còn buồn ngủ đứng ở trong cửa. Mở cửa lâu như vậy, trong nhà có phải có gian phu hay không? Hứa Thất An hầm hừ. Vương Phi lườm hắn. Hứa Thất An bước vào cửa sân, bỗng nhiên bị một luồng linh khí mỏng manh hấp dẫn. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía vại nước trong sân. Trong vại nước sóng nước trong veo, lắng đọng chút ít bùn. Một đoạn nhỏ củ sen chôn một nửa ở trong nước bùn, sinh trưởng ra râu rễ nhỏ mà dày đặc. Nó thật sự sống rồi. Lúc này mới bao lâu, vậy đã sống rồi sao? Không hổ là hoa thần chuyển thế. Quá lợi hại đi. Không có nàng không nuôi nổi thiên tài địa bảo. Cửu sắc liên ngẫu là chí bảo địa tông. Phóng mắt khắp thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có một cây. Nó 60 năm thành thục một lần. Hạt sen nó kết ra có thể điểm hóa vạn vật. Thái bình đao bởi vậy tấn thăng hàng ngũ tuyệt thế thần binh. Mà bây giờ, cửu sắc liên ngẫu có 2 cây. Một cây ở thiên địa hội, một cây ở trong tay hắn. Luận trình độ quý giá, ở trong bảo bối, con bài chưa lật của ta, cửu sắc liên ngẫu có thể xếp vào top 3. Cho dù thái bình đao cũng không đủ để đánh đồng với nó. Mảnh vỡ địa thư chỉ là mảnh vỡ. Trước mắt trừ truyền thư cùng chữ vật, không có hiệu quả khác. Cũng chỉ khí vận và thần thù xếp hạng cao hơn củ sen. À, không đúng. Ta phải hỏi một chút. Nó có thể tiếp tục sinh trưởng hay không? Có thể kết ra hạt sen hay không? Lặng yên nuốt ngụm nước bọt. Hứa Thất An kiềm chế cảm xúc mừng như điên. Ghé vào bên vại nước nhìn thoáng qua. Cười nói. Vương Phi, không ngờ được ngươi bản lãnh nuôi hoa trồng hoa khá như thế. Ngay cả bảo vật này cũng có thể nuôi sống. Nó có thể sinh trưởng không? Có thể kết hạt sen không? Vương Phi thản nhiên nói. Cỏ cây mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả, chính là tự nhiên pháp tắc. Ý tứ lời này của nàng là, củ sen có thể kết hạt sen, có thể từ một đoạn nhỏ sinh trưởng thành một cây to. Trong lòng Hứa Thất An mừng như điên. Vậy ngươi có thể thúc đẩy nó sinh trưởng sao? Hắn chưa hỏi ra miệng, nhịn xuống, bởi vì như vậy thì quá trắng trợn, tương đương với bày rõ thân phận hoa thần chuyển thế của Vương Phi. Như vậy sẽ tạo thành khủng hoảng cho quá phụ. Cách chương.